Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Chiến Kiếm Vô Danh, nhưng mà lúc này, căn bản không có người khả năng cứu Liệt Kiều Kiều, duy nhất có thể chống đỡ Kiếm Vô Danh Dịch Vân. Vẻ mặt lạnh lùng, hắn chỉ là một lòng một ý nhìn chằm chằm bóng đen kia. Vào lúc này, hắn làm sao có khả năng dùng động tác dư thừa đến tăng cường mình kẽ hở. A, Liệt Kiều Kiều phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ở đây trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể của nàng nhào mì dung tựu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô. Quắt giả yếu xuống, thanh âm của nàng cũng ở trong tiếng kêu thảm một hồi trở nên khàn giọng. Đến lúc sau hầu như liên thanh âm đều không phát ra được. Mấy hơi phía sau, Liệt Kiều Kiều cảm giác được bóng đen tay giật đi ra ngoài. Nháy mắt biến mất ở trước mặt nàng. Giết ta à, Liệt Kiều Kiều trừng hai mắt. Nàng nhìn thấy hai tay của chính mình hai tay đã biến thành vỏ quýt giống như nhăn nhúm dáng dấp. Đối với một cái tuổi thanh xuân nữ tử tới nói, đột nhiên biến thành gần đất xa trời giống như lão nhân. Không thể nghi ngờ là lớn nhất cực hình, lúc này nàng tình nguyện mình đã chết rồi. Cùng lúc đó, U Nhược tiên tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Dịch Vân, cẩn thận, bóng đen phảng phất u linh giống như vậy. Ở từ Liệt Kiều Kiều trước mặt biến mất nháy mắt, lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở Dịch Vân phía sau. Mở hai tay ra, hai tay chụp tới Dịch Vân, bị bóng đen này đụng phải kết cục tất cả mọi người nhìn thấy. Mặc dù là Dịch Vân cũng không chịu nổi, bóng đen này sau khi xuất hiện, trong cơ thể nó nổi lên đại lượng người mặt, mỗi gương mặt người đều lộ ra thét chói tai vẻ mặt. Một luồng máu tanh khí tức từ trên người nó nhô ra, đã biến thành vô số màu máu đỏ sợi tơ, dường như mạng nhện giống như hướng về Dịch Vân quấn tránh đi. Mọi người từ này màu máu trên mạng nhện cảm nhận được đáng sợ tà lực. Bọn họ cảm giác mình giống như là phi nga đụng phải chân chính mạng nhện giống như vậy. Bóng đen kia chính là đang chậm rãi tới gần con mồi con nhện lớn. Thân thể bọn họ bên trong khí huyết bị mạng nhện hấp dẫn. Không ngừng bị hút ra, bất kể là hộ thể nguyên khí, vẫn là vận chuyển công pháp, đều ở bị hấp thu. Nếu như là bọn họ đối mặt này mạng nhện lời, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị hút thành người khô. Mà không hề có chút sức chống đỡ. Kỳ thực không cần U Nhược tiên tử nhắc nhở, ở bóng đen lúc xuất hiện, Dịch Vân cũng đã thông qua hồng mông hủy diệt lĩnh vực cảm giác được bóng đen. Làm này màu máu mạng nhện đem Dịch Vân gói lại thời gian. Ngay lập tức sẽ đụng phải Dịch Vân hồng mông hủy diệt lĩnh vực. Dịch Vân thân thể chấn động, từ này màu máu trên mạng nhện, hắn cảm nhận được một luồng ăn mòn sức mạnh. Này màu máu mạng nhện thật chặt quấn quýt lấy hắn hồng mông hủy diệt lĩnh vực. Một bên ăn mòn vừa hướng bên trong co rút lại. Đúng lúc này, Kiếm Vô Danh cũng ra tay rồi. Hắn thôi thúc trận bàn. Nhất thời toàn bộ trận pháp đã biến thành một cái thớt lớn giống như xoay tròn. Nặng nề tử khí nghiền ép hướng về phía Dịch Vân. Này chút tử khí bên trong truyền đến hấp lực cường đại. Tựa hồ muốn Dịch Vân toàn thân máu tươi gắng gượng hút ra đến. Hai nguồn sức mạnh đồng thời phối hợp, muốn một lần đem Dịch Vân đưa vào chỗ chết. Kiếm Vô Danh vội vã hoàn thành kế hoạch của hắn. Huyết yêu cốt đột phá yêu thần mộ phong ấn, ngoại trừ huyết tế ở ngoài. Còn có lúc thần hạn chế, mỗi lần chiến trường thượng cổ mở ra thời gian, chỉ có khoảng thời gian này phong ấn sẽ trở nên mỏng yếu một ít. Mà Dịch Vân cái này phiền toái lớn, nhất định phải cấp tốc giải quyết đi. Thế nhưng để Kiếm Vô Danh nhíu chặt lông mày chính là, mặc dù là ở hai nguồn sức mạnh giáp công bên dưới, Dịch Vân hồng mông hủy diệt lĩnh vực vẫn còn đang chống đỡ. Kéo dài cùng này hai nguồn sức mạnh chống lại, cái kia nhìn như yếu ớt màu xám không gian ở hai nguồn sức mạnh công kích hạ rung động không ngớt. Nhưng thủy chung không có phá nát. Màu máu mạng nhện có thể hấp thu tất cả, thế nhưng là không cách nào hấp thu hồng mông khí cùng đại hủy diệt pháp tác. Mà Kiếm Vô Danh thôi thúc trận pháp sức mạnh, cũng không có cách nào nghiền nát Dịch Vân lĩnh vực. Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực thật sự là cực kỳ cường hãn. Kiếm Vô Danh lộ ra một chút giận dữ. Tiếp tục thôi thúc trận bàn. Kèn kẹt, Kiếm Vô Danh trong tay cổ lão trận bàn thậm chí không chịu nổi mạnh như vậy đội chiến đấu. Phát ra quỷ dị âm thanh. Phốc, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu. Toàn bộ phun ở trên trận bàn. Trận bàn nhất thời phát ra ong ong tiếng vang. Kịch liệt rung động, trận pháp cường độ đột nhiên tăng lên. Dịch Vân Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực nhất thời bị áp xúc một vòng. Mọi người trơ mắt nhìn tình cảnh này. Bọn họ đều nhìn ra Dịch Vân rơi vào rồi bị động. Nếu như Dịch Vân không chủ động xuất kích, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng tình huống như thế hả, lại nên lấy loại phương thức nào xuất kích? Bất kỳ công kích nào, e sợ đều sẽ bị màu máu mạng nhện hút đi nguyên khí. Đúng lúc này, Dịch Vân cũng ra tay rồi. Hắn lồng ngực phù văn đột nhiên sáng lên. Một đạo khí thế kinh khủng dòng khí màu xám lập tức theo Dịch Vân ngón tay bay bắn ra ngoài. Thế nhưng hắn công kích không phải là huyết yêu cốt, cũng không phải kiếm vô danh, là trận pháp chỗ bạc nhược. U Nhược tiên tử lộ ra thần sắc kinh ngạc, oanh. Dòng khí màu xám đánh vào trận pháp bên trong một chỗ. Nhất thời bạo phát ra dường như địa chấn nổ vang. Toàn bộ mặt đất đều kịch liệt rung động. Đồng thời ầm một tiếng truyền đến. Cái kia cổ lão trận bàn triệt để nứt ra rồi. Đáng chết, kiếm vô danh nâng phá toái trận bàn. Không cách nào nữa duy trì biểu hiện chấn định. Dịch Vân trước tìm tới mắt trận còn chưa tính. Hắn vừa thôi thúc trận pháp. Lại bị Dịch Vân tìm được yếu phân đoạn. Dịch Vân ở trận trên đường trình độ, hiển nhiên đã vượt qua hắn. Trận pháp hoàn toàn tan vỡ. U Nhược tiên tử bọn người đã hoàn toàn khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ là bọn hắn bị số lớn hấp thu nguyên khí. Lúc này đều rất suy yếu. Ầm, ầm, ầm. Trận pháp sụp đổ thanh âm dường như sấm sét. Kiếm vô danh bố trí trận pháp là lấy mảnh này xương mộ phần làm căn cơ. Bây giờ trận pháp bị hủy, chung quanh tán lạc yêu thú xương cốt cùng nhân loại xương cốt nhất thời cũng như cùng phong hóa. Giống như dồn dập hóa thành bột phấn, huyết yêu cốt thì lại truyền ra một tiếng gào thét chói tai gọi. Đúng lúc này, Dịch Vân kiếm động, chói mắt kiếm quang từ Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực bên trong chém ra. Tàn nhẫn mà chém về phía huyết yêu cốt, Dịch Vân chiêu kiếm này cũng là toàn lực triển khai. Kiếm quang thậm chí đem bầu trời cùng đại địa đều nhuộm thành màu xanh lam. Dường như đặt mình trong băng hàn thiên địa, huyết yêu cốt lập tức cảm nhận được uy hiếp. Nó muốn đi, thế nhưng này băng hàn thiên địa lại tựa hồ như cầm giữ nó. Muốn chết, kiếm vô danh nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra sau lưng trường kiếm mini soạt. Kiếm vô danh sức chiến đấu tuyệt đối không phải Việt Vương kiếm có thể so sánh với. Hắn vừa ra tay, kiếm quang lập tức che ngập bầu trời, đem Dịch Vân vị trí mảnh này địa vực đều hoàn toàn bao phủ. Dịch Vân cẩn thận, đây là kiếm vô danh ngày u kiếm vực, ở đây kiếm vực bên trong ẩn tàng rồi vô cùng kiếm pháp biến hóa. Nếu như không thể phá mở kiếm vực, công kích đem sẽ vô cùng vô tận, hơn nữa càng ngày càng mạnh. U Nhược tiên tử vội vã nhắc nhở. U Nhược, ngươi ngay cả ta thiên u thần giới pháp môn đều nói cho người ngoài, kiếm vô danh thân ảnh từ kiếm. Vực bên trong truyền đến, U Nhược tiên tử trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua lạnh lẽo vẻ. Chân chính người ngoài là ngươi, ngươi đã không xứng làm ta tiểu sư thúc, ha ha ha ha ha. U Nhược, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn còn đem ngươi cho rằng tốt sư chất. Ngươi trước chờ ta một lúc. Chờ giải quyết rồi Dịch Vân, chúng ta lại nói chuyện cẩn thận, ta còn muốn ngươi giúp ta, kiếm vô danh nói ra. Hắn nói chuyện với U Nhược tiên tử thời gian cũng không có nửa điểm phân tâm, mà là hoàn toàn núp ở kiếm vực trong đó, vô số kiếm quang chút xuống mà xuống, không ngừng đánh vào Dịch Vân Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực trên. Chúng ta cũng động thủ, công kích trước kiếm vô danh, U Nhược tiên tử lạnh giọng nói. Lúc này cũng không có ai sẽ do dự, Dịch Vân vừa chết bọn họ đều phải chết, các kiểu công kích lập tức công về phía kiếm vực, xì, màu máu mạng nhện đột nhiên mở rộng, tà lực bao phủ mọi người. Này chút người lập tức cảm giác được thân thể của chính mình đều cứng lên. Rầm rầm rầm, mất đi lực lượng công kích rơi vào kiếm vực trên. Căn bản không có nhấc lên quá lớn bọt nước, mà còn dư lại sức mạnh đều bị màu máu mạng nhện hấp thu lấy. Từng đạo kiếm quang từ kiếm vực bên trong bắn ra. Một hồi tựu xuyên thủng hai người tứ chi. Phốc, Nam Hiên Lạc Nguyệt tu vi kém cỏi nhất, nàng thẳng tiếp nhận được phản phệ, khóe miệng tràn ra máu tươi, mà U Nhược tiên tử cũng là sắc mặt trắng nhợt, nàng toàn thân tỏa ra thần thánh ánh sáng, cùng cái kia màu máu mạng nhện tà lực chống lại, nhưng mà này màu máu mạng nhện liền của nàng lực lượng thần thánh cũng có thể hấp thu, làm cho nàng từ từ trở nên suy yếu, không cách nào chống đỡ. Dịch Vân hắn, U Nhược tiên tử bên trong lòng cũng không khỏi được sinh ra một chút tuyệt vọng. Bọn họ không cách nào giúp đỡ Dịch Vân, cái kia Dịch Vân có thể chống đỡ ở sao? Ở điên cuồng như thế trong công kích, Dịch Vân cảm giác được mình hồng mông hủy diệt lĩnh vực đang không ngừng mà chấn động. Một vài chỗ thậm chí đã xuất hiện vết nứt, hồng mông khí nắm giữ chế sức mạnh của sự sống, đại hủy diệt pháp tắc nắm giữ phá hoại khả năng. Hai cái vũ trụ sơ sinh cường đại pháp tác, lại bị nho nhỏ kiếm vực áp chế, Dịch Vân trong lòng nói ra. Toàn thân hắn khí huyết đều vào lúc này sôi trào lên. Hồng mông hủy diệt lĩnh vực không ngừng bị xé nứt, nhưng lại kéo dài tự mình chữa trị. Mà trong quá trình này, Dịch Vân đối với hồng mông hủy diệt lĩnh vực lý giải đang không ngừng sâu sắc thêm monster trước. Dịch Vân ở hồng mông khí bên trong chỉ là tu luyện. Nhưng bây giờ mới thật sự là tôi luyện, ở đây kiếm vực bên trong, vô số kiếm quang thì dường như nện đánh thép kiếm búa lớn. Khả năng trực tiếp đem thiết kiếm đánh phế, cũng có thể rèn luyện thành chân chính tuyệt thế hảo kiếm mani ầm. Ầm, ầm, kiếm vô danh vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được từ kiếm của mình vực bên trong truyền đến từng tiếng nổ vang. Thì dường như có một hồi bão táp đang bên trong nổi lên. Hết chương.